Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1739, tặng lễ đưa quan tài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, rất tốt, dựa theo này thế tiếp tục nữa. Không bao lâu nữa, người có thể trưởng khống quỷ binh sẽ đột phá 5 vạn đại quan. Hàn Phụ tán dương nhìn xem Thư Tâm tự nhiên, ôn hòa nói, người cuối cùng là làm một kiện để ta cảm thấy hài lòng sự tình. Nếu là có thể nhất cử đem Hoàng Thành bắt lại, ta phần thưởng ngươi 3000 V kép. Phụ thân, này rất khó thực hiện. Thư Tâm tự nhiên không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Đem chính mình phát hiện nói ra. Lúc trước chết một người người có thể chuyển hóa một cái quỷ binh. Hiện tại chết 20 chuyển hóa một lần. Càng về sau lỗ hổng lại càng lớn. Theo ta suy đoán, có thể chuyển đổi 3 vạn quỷ binh đã rất tốt. Còn có lớn như vậy hạn chế. Hàn Phụ nhíu mày nói. Biểu tình lạnh dần, loại này thiết lập cũng là không thể tránh được. Nếu là có thể không tiết chế chuyển đổi. Quả thật có điểm bác. 3 vạn binh lực cũng tốt. Tối thiểu nhất làm nhiệm vụ không lo. Còn có, người kia quỷ ngục tương sủng vật. Triệu hoán có phần vì thì quá sớm. Đây lưu ở cướp mục thời điểm. Đương một sát thủ giàn. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Kỹ năng đều bại lộ ra ngoài. Đều cướp mục thời điểm. Sẽ rất khó sản sinh kỳ hiệu. Hàn Phụ đối với Thư Tâm tự nhiên vừa rồi biểu hiện rất bất mãn. Khiển trách, này quỷ ngục tương may mắn không có chết. Bằng không, kiếp này ngục nhiệm vụ có thể hay không thành. Thật sự là khó mà nói. Phụ thân giáo huấn chính là, Thư Tâm tự nhiên hồi tưởng lại quỷ ngục tương kia thống khổ cảnh tượng. Liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Quỷ ngục tương nếu là chết ở hắc ám ẩm ướt địa nàng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Tiếp tục thu thập a. Hàn Phụ không nói thêm lời cái gì. Chỉ huy thủ hạ tiếp tục dẫn quái. Tiếp tục cho kia khối hòn đá màu đen cung cấp tử khí. Tận khả năng nhiều chuyển đổi điểm quỷ tộc binh lực. Nhưng mà, một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Sắc mặt của Thư Tâm tự nhiên trở nên có chút khó chịu nổi. Do dự một lát, lúc này mới nói đến, phụ thân, dừng tay a, chuyển đổi một cái quỷ binh, cần có tử khí thành lần gia tăng. Hiện tại chuyển đổi, cần 100 điểm chết khí mới được. Xem ra này 3 vạn quỷ binh chính là cực hạn. Cũng thế, này đã đầy đủ, ngươi nên đi làm nhiệm vụ. Hàn Phụ hướng phía Thư Tâm tự nhiên nhìn lại, loại này cướp mục sự tình, giá lớn quá cao, ta liền không nhúng vào. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ừ, vốn Thư Tâm tự nhiên sẽ không trông cậy vào phụ thân có thể giúp đỡ nàng. Cướp mục loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhân số càng ít càng tốt. Nắm giữ trong tay 3 vạn binh quyền nàng. Cũng không có quá lớn lo lắng. Khinh trang thượng trận, hướng phía nhân tộc Hoàng Thành bước nhanh bước đi. Nàng đã bỏ đi nhân tộc thân phận. Cũng liền đánh mất Hoàng Thành truyền tống tư cách. Hiện tại sử dụng hồi thành quyển trục, chỉ có thể là trở lại quỷ vực chủ thành. Điểm này ngược lại là vô cùng bất tiện. Nhân tộc Hoàng Thành, phiên chợ, Nam Khang đại ca, ngươi không phải nói chỉ giết một cái boss đâu này. Tại sao lâu như thế? Còn chưa nhìn thấy boss bóng dáng. Tô Nhiên có cảm giác mắc lừa, cảm giác bị lừa gạt. Cảm giác Nam Khang đại ca đây là tại lừa dối hắn. Đi theo hắn tại Hoàng Thành vòng vo rất lâu, cũng không thấy hắn đi nhà kho một bước, tại phiên chợ đi dạo không ngừng, cảm giác cùng bạn gái dạo phố không có gì khác nhau. Gấp cái gì, ta đây là tại làm trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Đem những nhiệm vụ này tài liệu gom đủ, giao cho nhà kho nhân viên quản lý, ta mới có thể có đối phó boss tư cách, muốn mở rộng chữ vật cách. Không tốn ít tiền sao có thể đi. Nam Khang cũng không quay đầu lại nói. Ngươi xem hảo bảo bối gì trực tiếp cùng ca nói. Hôm nay ta mời khách. Ngươi mời khách, thật sự, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Một mình hướng phía bên cạnh quầy hàng đi đến. Ta xem kia bản sách kỹ năng liền rất tốt. Đại ca ngươi một hồi qua tính sổ hả a? Vậy bản sách kỹ năng. Ta đi, ngươi thật là dám nói. Này sách kỹ năng ngươi cũng đừng nghĩ, ta muốn là có thể mua được, đã sớm bản thân lưu lại, đi xem một chút quầy hàng khác, nói không chừng liền có người hợp ý đạo cụ, chỉ cần giá trị tại 1 vạn kim tệ phía dưới, tới tìm ta thanh lý. Nam Khang lại càng hoảng sợ, kia bản sách kỹ năng hắn nhìn thấy qua, thông dụng kỹ hỏa diễm quầng sáng, cận thân chức nghiệp dùng tương đối không sai, phúc thủy huynh đệ dùng liền có điểm gân gà, chung quy có nhiều như vậy sủng vật, rất khó có quái vật cận thân, có học hay không đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn từng hỏi qua chủ quán, đi lên muốn 1.000 vạn kim tệ, mà còn không trả giá, cho dù nói tặc thiên, này chủ quán cũng sẽ không ở trên giá cả có chỗ buông lỏng. Hắn lúc này mới bỏ qua mua được tay ý niệm trong đầu. Hồ giá 1.000 vạn kim tệ sách kỹ năng, đây cũng quá thái quá, không nện ở trong tay mình mới là lạ, 1 vạn kim tệ phía dưới. Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động. Không nghĩ tới Nam Khang đại ca đối với hắn khách khí như vậy. Tùy tùy tiện tiện sẽ đưa 1 vạn kim tệ lễ vật. Này làm sao không biết xấu hổ, không mua đều có lỗi với Nam Khang đại ca nhiệt tình. Căn cứ ý nghĩ này, Tô Nhiên làm sao có thể sẽ cùng Nam Khang đại ca khách khí. Thu hồi xem náo nhiệt ý nghĩ, tại kia đi dạo nổi lên phiên chợ. Ai ôi, huy, phúc thủy lão đại. Ngày hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới sao? Một cái hình thể mập mạp chiến sĩ người chơi, chủ động hướng phía Tô Nhiên đã ra động tác gọi. Khó được ở trong phiên chợ nhìn thấy ngươi. Lần này là qua giải sầu còn là tới đặt mua hàng hóa tới. Giải sầu làm sao có thể chọn loại này ồn ào náo loạn chi địa? Ngươi thấy đúng không? Có đạo là tay không đánh người đang cười. Tô Nhiên cười đáp lại. Nếu như không phải là giải sầu, đó chính là tới tảo hóa. Vậy ngươi không ngại đến quầy hàng của ta nhìn xem, nói không chừng có thứ mà ngươi cần đấy. Béo người chơi hai mắt sáng ngời, chỉ dưới chân hàng vỉa hè, đem lời trở lại chính đề. Loại như ngươi doanh tiêu thủ đoạn cũng không tệ, ta ngược lại là không có ý tứ đi ra. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, đi về hướng béo người chơi quầy hàng. Sao có thể à, ta đây không phải nhìn thấy phúc thủy lão đại chân nhân. Có chút ít kích động sao? Có mua hay không cũng không có sự tình. Lăn lộn cái quen mắt là được. Đầu tiên nói trước, ta cũng không bao nhiêu tiền. Khác đem ta xem như dê béo tới làm thịt. Nghe thấy chưa? Tô Nhiên sớm cho béo người chơi đánh một tề dự phòng châm. Đến lúc đó cũng tốt có mặc cả chỗ trống. Đâu có, béo người chơi cười rộ lên híp mắt, tai to mặt lớn bộ dáng vô cùng có tin mừng đối với. Chỉ vào quầy hàng giới thiệu nói, đừng nhìn ta này miếu nhỏ, vật ngược lại là đầy đủ rất, không chừng liền có thứ mà ngươi cần, này mua bán chẳng phải là được rồi. Vậy ta cần phải nhìn kỹ một chút, ngươi không cần quản ta, vội vàng là được của ngươi, Tô Nhiên giống như là một cái chiêu tài mèo. Cho béo người chơi đưa tới không ít khách hàng, bận trước bận sau, vui vẻ miệng đều lệch ra, ồ quầy hàng, kỳ lạ cổ quái tiểu vật thật nhiều, có thể đại đa số đều là hắn nhận thức, hóa vàng mã, mộ phần thảo, hương nến, quan tài tất cả đều có, không thể nghi ngờ, hẳn là đụng phải đồng hành, nếu là phần mộ xuất phẩm, tránh hợp Tô Nhiên khẩu vị, hắn hào hứng bừng bừng lật nhặt lấy những cái này tiểu vật. Nếu có thể tìm đến thượng cổ đồng tiền các loại bảo vật, vẫn thật là sửa mái nhà rột, nhưng mà, khiến Tô Nhiên cảm thấy thất vọng chính là, trong này không có một kiện có thể vừa mắt, giá trị tối cao chính là một cái hủ cho cốt, đáng tiếc chỉ là duy nhất một lần, còn không bằng hắn tỏa linh cốt hôi hạp hào, như thế nào, nhiều như vậy đều không có nhập ngươi nhãn, béo người chơi tương đối am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy Tô Nhiên quan sát thời gian dài như vậy, liền mua ý tứ đều không có. Vội vàng nói, những cái này đều là mới ra đất đạo cụ, tương đối mới lạ, đặc biệt là này miệng quan tài. Đừng nhìn nó bề ngoài không tốt, đây chính là chính cống lều vài loại đạo cụ, làm phó bản luyện cấp cũng có thể dùng đạt được. Thế nào, có hứng thú hay không tới thượng một ngụm, Tô Nhiên mặt mang vẻ cổ quái, hắn xem như cảm nhận được. Cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ, hắn không có nhiều lời cái gì, từ dưới háng sở mó, ném ra hai phần gỗ mục quan tài. Lúc này mới nói đến, hai ta gặp nhau chính là duyên phận. Này hai phần quan tài liền tặng cho ngươi, là lưu lại là bán. Tùy ngươi xử trí, em ma, người trong đồng đạo a. Béo người chơi sững sờ, nhìn nhìn phía dưới hai phần quan tài, lại nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn liền tranh thủ này hai phần quan tài thu vào, tò mò mắt nhìn Tô Nhiên, cảm thán nói, không nghĩ tới cao cao tại thượng Phúc Thủy lão đại, lại cũng thích làm loại chuyện này. Ngươi thật sự là để ta lau mắt mà nhìn, này có cái gì tốt kinh ngạc. Ngạc nhiên, Tô Nhiên đang nói hết, chuẩn bị quay người rời đi nơi này, không nghĩ tới bị này béo người chơi cho hô. Phúc Thủy lão đại, xin dừng bước, ngươi đã đưa hai ta miệng quan tài, ta không trở về lễ có phần không tưởng tượng nổi. Béo người chơi giống như là làm một cái quyết định, móc ra một ngụm ngân quang nhanh chóng quan tài, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ta biết, phổ thông đồ vật không lọt nổi mắt xanh của ngươi, này miệng quan tài liền giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ này miệng quan tài. Đây chính là ta ẩn giấu bảo vật, có đặc thù hiệu quả. Đặc thù quan tài, ta đây thật là muốn hảo hảo trưởng trưởng mắt, thấy được này miệng bề ngoài bất phàm ngân hòm quan tài. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng, đem quan tài đón đến trong tay. Trước tiên đem giỏ xét thuật vứt ở quan tài, bí ngân sủng hòm quan tài. Đặc thù, độ bền. 6.000 có được cường hóa trứng sủng vật công hiệu, có tỷ lệ nhất định tiến hóa huyết mạch, cấp nở đặc thù trứng sủng vật. Hắc, này thật sự là đồ tốt. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem này miệng quan tài. Hắn bất tử ma chim trứng sủng vật còn chưa kịp ấp trứng. Nếu còn có này bí ngân sủng hòm quan tài cường hóa hiệu quả. Này ma chim sủng vật thuộc tính, có thể hay không so với ám dạ lôi long còn mạnh hơn. Thế nào, ta không có lừa ngươi a, này miệng quan tài thế nhưng là ta đào một tòa cổ phần mộ mới đào lên. Nếu không có điểm đặc thù thuộc tính, vậy làm sao có thể làm? Thấy Tô Nhiên kia kinh ngạc bộ dáng, béo người chơi hiển lộ rất là đắc ý, cảm giác này miệng quan tài cho hắn tăng không ít mặt mũi. Cổ phần mộ, bên trong không chỉ này một ngụm quan tài a, Tô Nhiên đào không ít đặc thù phần mộ. Tự nhiên minh bạch này cổ phần mộ tính đặc thù, tò mò hỏi, nếu còn có cái gì đặc thù đạo cụ, cứ việc lấy ra, phù hợp ta liền thu, còn có vài món trang bị, bất quá cũng bị ta bán mất, tiểu buôn bán lời một bút, còn dư lại chính là ta trên quán bày, không phải là mộ phần thảo chính là hóa vàng mã, không có gì thứ đáng giá, vận khí của ngươi thật sự là không sai, liền cổ phần mộ cũng có thể gặp. Này miệng quan tài ta không thể nhận, quá quý trọng, Tô Nhiên biết này miệng giá trị của quan tài. Hắn và này béo người chơi không nhận không biết, lấy không thẹn trong lòng. Phúc Thủy lão đại, ngươi cái này khách khí. Này miệng quan tài ngươi dùng phù hợp, ta dùng chính là phung phí của trời. Bảo vật tặng anh hùng, cầm lấy, béo người chơi vui tươi hớn hở nói. Đêm này miệng quan tài lại đẩy trở về. Ra hiệu hắn mau mau thu lại, này làm sao phù hợp, như vậy đi, này miệng quan tài giá trị bao nhiêu tiền, ta dùng tiền mua, như vậy trong nội tâm của ta còn có thể tốt chịu một chút. Tuy nói tiền tục, nhưng này béo người chơi bày quầy hàng, đồ chính là tiền, mẹ a, lão đại ngươi cuối cùng là thượng nói, ta sẽ chờ ngươi những lời này, vừa rồi thiếu chút nghĩ đến ngươi thật tốt ý tứ lấy không? Làm hại tâm tình ta khẩn trương lâu như vậy. Béo người chơi dùng sức vỗ đùi. Đối với Tô Nhiên biểu hiện phi thường hài lòng. Tô Nhiên thiếu chút bị gia hỏa này lời nghẹn. Nói tiền tục, không có nghĩ tới tên này càng tục. Tục không chửi được, bao nhiêu tiền, tùy tiện cho ta 100 vạn ý tứ là được rồi. Này miệng giá trị của quan tài bày ở chỗ này. Nó giá trị cái giá này. Quan tài trả lại ngươi. Cáo từ, Tô Nhiên không chút do dự, đương trường đem quan tài ném ở trên ném, quay đầu bước đi, ai ai, lão đại ngươi chớ vội đi a, vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút. Đưa đồ đạc của ngươi sao có thể đòi tiền đâu, nhanh lên đem quan tài nhặt lên, khác làm ô uế nó, thấy Tô Nhiên thực ý định muốn đi, béo người chơi đâu còn có đùa cợt tâm tư. Luôn miệng nói, ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Này miệng quan tài liền quyền cho là thù lao. Về sau có thể hay không khác khai mở loại này vui đùa. Dễ dàng hù chết người đấy. Tô Nhiên lúc này mới xoay người lại. Mắt nhìn trên mặt đất quan tài. Lúc này mới hỏi, cần ta làm cái gì? Nói đi, câu cửa miệng nói, bộ vị đấu gạo khom lưng. Hắn vì quan tài khom lưng không tính mất mặt. Chung quy quan tài thi đấu mét giá trị cao hơn. Thêm hảo hữu, nơi này không phải là nói cái này địa phương. Béo người chơi đem Tô Nhiên hảo hữu cộng thêm. Lúc này mới cho hắn phát nhất đạo tin tức. Phúc thủy lão đại, ta nghĩ để cho ngươi theo giúp ta đi sông quỷ vực lăng mộ. Ngươi làm sao biết này quỷ vực lăng mộ? Tô Nhiên thần sắc một bầm. Không nghĩ tới một cái quầy hàng chủ quán. Lại cũng biết này quỷ vực lăng mộ. Điều này làm cho hắn phát giác được có chút không đúng. Liền ánh mắt đều trở nên lăng lệ không ít. Ai, đây còn phải nói sao? Này quỷ vực lăng mộ chính là ta gây ra. Làm như ta đào xong cổ phần mộ. Này lăng mộ liền xuất hiện. Ta nghĩ tiến vào đào phần mộ. Lại không dũng khí này. Sợ những cái này oan hồn trả thù ta. Đoạn này thời gian ta một mực ở tìm đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Phúc thủy lão đại, ngươi xuất hiện chính là thời điểm. Béo người chơi đem sự tình nguyên do nói ra. Vẻ mặt mất tự nhiên. Ngươi cũng thật là lợi hại. Đào phần mộ đào được quỷ vực đi. Còn có thể đào ra một tòa lăng mộ. Ta đối với ngươi này bổn sự. Tô Nhiên cảm thấy không bằng. Vô cùng tự nhiên đem này miệng bí ngân sủng hòm quan tài thu vào đại khố. Rồi mới lên tiếng, này miệng quan tài ta nhận. 2 ngày nữa chờ ta có thời gian. Liền cùng ngươi đi một lần quỷ vực lăng mộ. À, còn muốn 2 ngày nữa à, béo người chơi có phần không tình nguyện. Lại cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Lão đại, ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi. Tô Nhiên rời đi quầy hàng. Đi tới Nam Khang bên người. Phát hiện hắn vẫn còn ở mua sắm lấy đủ loại tài liệu luyện khí. Vừa ý liền mua, hoàn toàn không nói giá. Xuất thủ hết sức hào phóng. Nam Khang đại ca, trả lại không có mua hết. Nhanh nhanh, lập tức hào, Nam Khang vừa mới dứt lời. Ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Kinh ngạc hỏi, Phúc Thủy huynh đệ, người như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Thế nào, nhìn chúng cái gì bảo vật không có? Cùng ta nói một chút, ta cái này đi giúp ngươi mua lại. Không cần đại ca tốn kém, ta vừa rồi đụng phải cái lòng nhiệt tình lão bản, tặng không ta một kiện đặc thù bảo vật, vận khí coi như không tệ. Cái gì bảo vật, quan tài, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bự thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.